Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 886, cô vĩnh viễn đều là công chúa đường hoàng kiêu ngạo nhất. Góc truyện audio.com, editor, may, một câu lôi thiếu bảo tôi tới đây tìm anh ấy của nữ minh tinh, gần như làm cô thiếu chút nữa đứng không vững. Trong nháy mắt đó, Hoàng Phủ Bạc Ý chỉ cảm thấy chính mình giống một vai hề nhảy nhót bị cười hết ngụy trang bề ngoài, còn ngốc ha ha đứng ở trên sân khấu cho người vây xem. Hoàng Phủ Bạc Ý vẫn luôn cho rằng, gian phòng 20 này, chỉ có hai người cô và anh biết nhưng lại có người thứ ba. Cô cũng vẫn luôn xem nơi này thành bảo bối chân quý nhất, thật cẩn thận bảo hộ, ngoại trừ cô và anh, không chấp nhận được bất luận kẻ nào xâm lược, một bước cũng không thể. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, cứ như vậy bị người dễ như trở bàn tay công phá. Tất cả nhuyễn giáp của cô, chờ lôi nặc tắm rửa xong đi ra từ trong phòng tắm, Hoàng Phủ Bạc Ý bị anh ném ở trên giường đã không thấy, chỉ có nữ minh tinh ngồi ở trên sofa phòng khách hai tay bụng mặt hơi lộ ra dấu bàn tay rõ ràng, vẻ mặt ủy khuất khóc ngân. Lôi thiếu, người phụ nữ vừa rồi đánh em, không sai, Hoàng Phủ Bạc Ý tát nữ minh tinh kia hai bạt tai. Lại còn hoàn toàn khinh thường, cho dù Hoàng Phủ Bạc Ý chật vật khó chịu như thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là ở trước mặt lôi nặc. Người khác, thật ngượng ngùng, cô vĩnh viễn đều là công chúa đường hoàng kiêu ngạo nhất, đây là một loại sắc sảo sinh ra đã có sẵn. Cách chương.